Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Đại nhân vật. Người bình thường ở cái thế giới này thật sự không cách nào sống a. Bách Lý Thanh Phong lần này hơi có chút lý giải chế người nhà cách làm. Một khi đắc tội những cổ võ kia đại tông, hoặc là bị tru diệt cả nhà, hoặc là liền cả tộc di chuyển. Từ nay về sau qua bên trên trốn đông trốn tây mai danh ẩn tích thời gian. Quốc gia có lẽ sẽ còn giảng pháp luật, chỉ phán ác thủ. Một chút quốc gia thậm chí không có tử hình. Nhưng cổ võ đại tông tuyệt đối là liên lụy tam tộc. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thỏa hiệp. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cảm thấy thế giới đối bọn hắn những kẻ yếu này cùng người bình thường tàn khốc. Thỏa hiệp, đối mặt cường đại Trục Nhật Môn, khiến cho hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp trước không đi Trục Nhật Môn. Xích Nhật Thiên một đoạn thời gian rất dài mất đi liên lạc. Trục Nhật Môn người tất nhiên sẽ phát hiện dị thường, sau đó dẫn người đến đây Hạ Á thành phố điều tra tình huống cụ thể. Mấy cái hộ pháp đều gãy, đến lúc đó bọn hắn 89/10 lại phái một vị chiến tranh cấp cường giả dẫn đội. Hoặc là môn chủ Xích Nhật Không, hoặc là thái thượng trưởng lão Xích Vân Bay, chờ hai người bọn họ chiến tranh cấp cường giả tới một cái. Hắn cắn chặt răng đem hết toàn lực chém giết, để Trục Nhật Môn chiến tranh cấp cường giả chỉ còn một cái. Đến lúc đó, hắn lại trải qua một phen cửu tử nhất sinh huyết chiến, bỏ được tính mạng đi cùng Trục Nhật Môn cái khác cao thủ liều mạng tranh đấu. Hẳn là có thể diệt đi Trục Nhật Môn, chỉ có thể như thế. Ta là một sinh viên, phần tử trí thức cao cấp, mọi thứ muốn nhiều động não, không thể đối đầu có thể chi lấy. Lỗ mãng liền vọt tới Trục Nhật Môn đi đơn đấu toàn bộ Trục Nhật Môn. Kia là mãng phu hành vi, Bách Lý Thanh Phong thầm nói. Thực tế bên trên hắn ngược lại là hy vọng chờ hắn cửu tử nhất sinh thuận lợi diệt Trục Nhật Môn. Trước đến báo thù nhóm người ngựa thứ nhất về sau, Trục Nhật Môn đợt thứ hai có thể dốc toàn bộ lực lượng lại lần nữa đuổi đến báo thù. Cứ như vậy hắn cũng không cần đi ánh sáng mặt trời núi. Cũng không cần đến vừa đến một lần ngồi xe lửa lãng phí gần 2 ngày thời gian. Đáng tiếc, kinh nghiệm binh từng lớp đưa. Cũng không phải tại đánh thủ tháp trò chơi. Trục Nhật Môn người không phải người ngu. Bị diệt mất một vị chiến tranh cấp cường giả về sau, khẳng định sẽ dốc toàn lực co vào, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cái kia vì tiết kiệm ngồi xe lửa thời gian chờ đợi địch nhân chủ động đưa tới cửa ý nghĩ hiền nhiên không thực tế. Ai, nếu là ta có nhân vật chính quang hoàn có thể cấp cho địch nhân hàng chí đả kích, làm cho này địch nhân xếp hàng từng đợt đưa tới cửa liền tốt. Dạng này ta liền có thể ít mấy chục tiếng ngồi xe lửa. Đem khoảng thời gian này tiết hẹn ra đi xem sách học tập. Bách Lý Thanh Phong 10 phần tiếc hận, mang theo cái này loại đối với tương lai thật sâu lo âu và bất đắc dĩ. Hắn ngủ say sưa quá khứ, ngày thứ hai lên, thoáng hoạt động một chút thân thể, luyện nữa một lần thần ma trấn ngục thể. Tinh thần của hắn thoáng khôi phục một chút, chiều hôm qua một phen khổ chiến, đánh chết mấy người. Đối với hắn thể năng tiêu hao rất nhiều, để hắn buổi tối lên lầu lúc đều là một trận đau lưng. Cũng may ngủ một giấc về sau, tất cả triệu chứng đều tiêu mất, về phần trên người kiếm thương, liền dấu đỏ đều không có còn lại. Đối với tấm gương, gõ gõ tay bên trên mượt mà tính bền dẻo da thịt. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, con người của ta quả nhiên liền không thích hợp giống như những cái kia võ giả chém chém giết giết. Nhiều đọc sách, nghe nhiều ca hun đúc khí chất mới là chuyện ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong thu thập một phen, hướng Hạ Á thành phố đi. Âm nhạc hội liền tại xế chiều. Hắn đã đáp ứng Tần Lan San cùng Cố Linh Ảnh đi cho Tô Vi Vi khi khách quý giúp hát. tự nhiên được nói lời giữ lời. Đến Hạ Á thành phố, hắn tuyệt không ngay lập tức trở lại viện tử của mình, mà là đi vào siêu thị máy tính, mua một bộ vô tuyến giám sát thiết bị. Lúc này điện thoại đều mới diện thế không lâu, vô tuyến giám sát thiết bị thuộc về tinh nhọn sản phẩm. 10 phần đắt đỏ, tốt trong trăm. Thanh Phong vốn là muốn mua lôi minh quả 1 triệu cơ duyên xảo hợp tiết kiệm. Xuống dưới, thân bên trên tài chính không ít, trải qua một phen cò kè mặc cả, hao tốn hơn 4 vạn, cuối cùng thuận lợi đem 2 bộ thiết bị ra mua. Tìm hiểu được những thiết bị này nguyên lý cùng lắp đặt phương pháp về sau, hắn lại lần nữa đi tới chiều hôm qua dừng xe vị trí kia. Trục nhật môn xe vẫn còn, Bách Lý Thanh Phong lên xe, lại lần nữa đem lái xe đến Trì Gia Trang, cẩn thận quan sát một chút, tại 2 cái địa phương bí ẩn đem cái này 2 bộ giám sát thiết bị lắp đặt xuống dưới. Xa xa nhấn ngay Trì Gia Trang viện tử, lập tốt dây anten, hắn không cần giám sát trục nhật môn đám người nhất cử nhất động. Chỉ cần muốn biết rõ ràng trục nhật môn chiến tranh cấp cường giả có tới không là được. Lưới trên có xích nhật không cùng xích vân bay ảnh chụp hắn nhận ra được. Làm xong những này, hắn lại lần nữa lái xe đến nửa đường, lại lên xe buýt, trở lại viện tử lúc đã sắp đến trưa rồi. Lập tốt tiếp thu dây anten, hình ảnh theo dõi rất nhanh chuyển đến máy tính bên trên. Trì hoãn khẳng định là có trì hoãn, hình tượng còn tuyệt đối tiếp theo. Lúc này yêu cầu không nên quá cao. Nhìn thoáng qua, Bách Lý Thanh Phong đoán chừng trục nhật môn người nhanh đều phải ngày mai mới có thể phát giác được dị thường đuổi đến Trì Gia Trang. Lúc này ăn cơm trưa, sau đó hướng Lam Hải Âm Nhạc Học Viện đi đến. Lam Hải Âm Nhạc Học Viện không chỉ ở Hy Á, tại toàn bộ Đông Thần Châu đều có phần có danh khí. Có lẽ sắp xếp không bên trên 3 vị trí đầu, nhưng trước 100, thậm chí trước 10, lại có hy vọng. Tại âm nhạc phương diện xếp hạng, làm tính tổng hợp đại học hạ nhĩ đều không thể so sánh cùng nhau. Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến Lam Hải Âm Nhạc Học Viện thứ 3 âm nhạc sảnh. Bất quá làm hắn đi vào thứ 3 âm nhạc sảnh lúc lại phát hiện âm nhạc sảnh có chút vắng vẻ, nhìn qua không giống muốn cử hành âm nhạc hội dáng vẻ. Bách Lý Thanh Phong đi vào âm nhạc sảnh, khi thấy Tần Lan San, Cố Linh Ảnh 2 người cùng mấy vị cùng các nàng tuổi tác không sai biệt lắm nam nữ trẻ tuổi đang vừa đi vừa về khuôn đồ. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Ta tới chậm rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem này tấm âm nhạc hội tan cuộc bộ dáng, có chút kỳ quái, là 2 giờ chiều bắt đầu à? Hiện tại mới 12 giờ 59 à? Hắn nhưng là trước thời hạn 1-2 giờ chạy đến để bày tỏ đạt đối với trận này âm nhạc hội coi trọng. Thanh Phong tiểu ca ca, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, Tần Lan San có chút đề không nổi thần kêu một tiếng. Thế nào? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Thanh Phong học trưởng, Cố Linh Ảnh cũng lộ ra 10 phần áy náy. Để ngươi một chuyến tay không? Âm nhạc hội, hủy bỏ, hủy bỏ. Vì sao hủy bỏ? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Cái này, Cố Linh Ảnh do dự, không biết nên không nên nói. Mà lúc này đây, một cái hóa thành đạm trang, nhìn qua 23-24 nữ tử đi tới. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong nói, cái này một vị chính là bóng hình nói Bách Lý Thanh Phong tiên sinh a. Người tốt, ta là Tô Vi Vi, ta bảo ngươi Thanh Phong học đệ có thể chứ? Có thể, Bách Lý Thanh Phong nói, rất xin lỗi Thanh Phong học đệ, để ngươi phí công một chuyến. Sự tình rất đột nhiên, cho nên Tô Vi Vi nói, đối với Bách Lý Thanh Phong khom người chào, thật rất xin lỗi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tô Vi Vi một chút, thấy được một vòng màu đỏ, tựa hồ là bởi vì khóc qua. Tô Vi Vi con mắt rõ ràng có chút phiếm hồng, trang dung đều không thể che giấu. Năm nay là ngươi năm bản mệnh đi, năm bản mệnh có chút không thuận là bình thường. Bách Lý Thanh Phong nói, bất quá có thể cùng ta nói một chút là nguyên nhân gì sao? Âm nhạc dưới sảnh buổi trưa có người muốn dùng, Tô Vi Vi ngữ khí có chút phát run nói, buổi chiều có người muốn dùng, các người trước đó không có cân đối được không? Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái, chuyện này có chút nội tình. Thanh Phong học trưởng, buổi tối ta đơn độc lại cùng ngươi nói. Cố Linh Ảnh trong chăm Thanh Phong bên người nhỏ giọng nói. Bách Lý Thanh Phong nghe nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm, bất quá buổi tối hắn không có thời gian a, mà Tần Lan San lại là không có nhiều như vậy bận tâm. Trực tiếp nói, Vi Vi tỷ là đối với mình tại tiếng trời bên trong chưa từng thu hoạch được thứ nhất mới phát khởi trận này âm nhạc hội. Tin tức này bị nguyên bản xếp tại đệ nhất Giai Lệ Tư biết được. Giai Lệ Tư ở trong học viện liền cùng Vi Vi tỷ không hợp nhau. Tranh tài lúc còn các loại nhằm vào Vi Vi tỷ, cuối cùng đoạt thuộc về Vi Vi tỷ quán quân. Biết được việc này về sau, trực tiếp lấy thế đè người, mời đến một đại nhân vật, nói muốn dùng thứ ba âm nhạc sảnh cho vị đại nhân vật kia diễn tấu. Viện trưởng không muốn đắc tội vị đại nhân vật kia, chỉ có thể để Vi Vi tỷ hủy bỏ âm nhạc hội, đem sân bãi để trống để cho nàng. Nói đến đây, nàng có chút phẫn nộ nói, cái này rõ ràng hiển hiển chính là nhằm vào, bằng không mà nói vì sao sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác vào hôm nay sớm nâng lên ra như thế cái yêu cầu đến. Nửa ngày thời gian, Vi Vi tỷ căn bản không kịp thông chi những người khác âm nhạc hội hủy bỏ một chuyện. Tốt San San, đừng nói nữa, Tô Vi Vi nói một tiếng, Lam Hải âm nhạc học viện viện trưởng chức vụ không thấp. Chúng ta Hạ Á thành phố thị trường đều chưa chắc đè ép được hắn. Đến cùng là đại nhân vật gì có lớn như vậy mặt mũi? Mạt Luân, Tần Lan San nói, là Vương Tôn Mạt Luân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.